Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, thơ tổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn đi UONGCSIENBNP đề cử nguyệt phiếu, Khuất Nguyên. Thế gian biết bao lớn, vì sao phải hết lần này tới lần khác muốn nhập Thiên Tử Học Cung? Nói sau Thiên Tử Học Cung đã sớm rời đến thiên giới. Tới Đại Chu Hoàng Thành vô sự tại bổ. Bên cạnh tuấn tú thanh niên không ngừng lắc đầu khuyên. Một bộ cầm ngươi không có biện pháp dáng vẻ. Thanh niên này tên là Tống Ngọc. Và Khuất Nguyên chính là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hắn tướng mạo dị thường tuấn Mỹ. Có thể nói là 10 phần Mỹ nam tử. Không. Vậy Doanh Chính nói qua hàng năm Thiên Tử Học Cung cũng sẽ phái người tới hạ giới chọn 100 tên học sinh. Ta có cơ hội thấy Tống Ngọc như vậy. Khuất Nguyên cũng không có nửa điểm để ý. Ngược lại ánh mắt vô cùng kiên định đi về phía Hoàng Thành chỗ sâu. À, ngươi làm sao liền? Khuất Nguyên, biết ngươi trời xanh sở trường thi phú hơn nữa còn có thể làm ra chúng ta chưa từng nghe qua chi. Thi từ, nhưng Thiên Tử Học Cung đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú. Không biết làm sao, Tống Ngọc đành phải ngăn ở Khuất Nguyên trước mặt định chở hắn. Nói về hai người đều là người nước sở thị, chưa từng tham dự thiên hạ việc lớn, cả ngày du núi làm phú được không tự nhiên. Nhất là Khuất Nguyên, mỗi lần làm ra thi phú cũng chưa bao giờ nghe, thật là không nên quá huyền. Thậm chí Tống Ngọc có lúc cũng cảm thấy hắn không phải người cái thế giới này. Như vậy mà từ Thiên Tử Học Cung quật khởi sau đó, Khuất Nguyên liền một lòng muốn gia nhập học cung, còn nói muốn cùng trong học cung những cái kia các học sinh ganh đua cao thấp, chỉ có như vậy mới có thể nâng cao mình. Cái này làm cho Tống Ngọc rất là không rõ ràng. Từ phú cũng đến trình độ này, lại nâng cao còn có cái gì dùng? Giờ phút này, coi như là gọi Khuất Nguyên là tam giới này thơ tổ vậy không quá đáng chút nào. Nhưng không có cách nào, một đường đi một đường khuyên, Khuất Nguyên vẫn là đi tới Hoàng Thành. Không, thiên tử trong học cung nhân tài đông đúc, dạng gì cao nhân đều có, và những người đó kiệt chung một chỗ, mới có thể làm cho ta Khuất Nguyên thi phú vĩnh viễn lưu truyền xuống. Đẩy ra Tống Ngọc, Khuất Nguyên quật cường hướng Doanh Chính chủ sự cung điện đi tới. Lần này hắn vô luận như thế nào đều phải thành là Thiên Tử Học Cung một phần tử. Có lúc người chính là như vậy. Một khi có chấp niệm, 10 con bò cũng chưa chắc có thể kéo quay đầu. À, ngươi, thôi thôi, như vậy ta theo ngươi đi gặp một chuyến Doanh Chính. Xem người ta Thiên Tử Học Cung muốn không muốn ngươi. Tống Ngọc không biết làm sao than thở, đành phải dậm chân đi theo lên. Hắn giàu gì còn sẽ chút võ lực, không giống Khuất Nguyên triệt đầu triệt đuôi chính là một cái văn nhân. Đã xảy ra chuyện gì còn muốn hắn ra mặt mới được. Khoan hãy nói, có lúc chính là như vậy đúng dịp. Giờ phút này Doanh Chính chỗ ở cung điện thật có 2 người Thiên Tử Học bên trong cung học sinh đang cùng Doanh Chính thương lượng chọn học sinh chuyện. Phụng cung chủ lệnh, con chờ một chút giới chọn 100 tên học sinh thượng giới. Mong rằng Doanh Chính đại nhân có thể toàn quyền phối hợp. Cái này 2 học sinh đều là Khổng Khâu đệ tử. Đây là tự nhiên, đối mặt học người trong cung, Doanh Chính tư thái thả rất thấp. Không có biện pháp, hắn mới là một người cửu phẩm tiên quan. Mà thiên tử trong học cung những học sinh này chỉ cần đi ra liền không có một cái chức vị thấp hơn cửu phẩm, căn bản không chọc nổi. Lần này, hy vọng đại nhân có thể cho biết tất cả thế gian văn sĩ. Lần này tuyển chọn sau đó, lại qua 100 năm có lẽ mới sẽ mở lại học cung. Nhìn nhau, 2 người học sinh nói ra phía trên yêu cầu, 100 năm sau đó mới chọn. Tại sao? Chợt nghe, Doanh Chính nhất thời sững sốt một chút, ban đầu nhưng mà nói xong, thiên tử học cung hàng năm cũng sau đó giới tuyển chọn học sinh. Cấp bậc không đủ, có một số việc không phải ngươi có thể hỏi thăm. Hết thảy thi hành mệnh lệnh là được. Đi trước, lui ra đi. Cái này, được rồi. Doanh Chính không biết làm sao cười khổ. Gần đây đếm tháng, hắn và Bàng Quyên hai người mang Thế Gian đại quân đem các lộ chư hầu liên quân đánh cho hoa rơi. Nước chảy, huy vọng đạt tới đỉnh cấp, cho tới hắn đều có chút nhỏ bành trướng. Kết quả một câu cấp bậc không đủ, ngay tức thì liền đem hắn đánh trở về nguyên hình. Kéo kẹt, chốc lát, Doanh Chính thối lui ra. Trong đại điện chỉ còn lại có hai người học sinh. À, cung chủ giao phó lần chọn lựa này ít nhất phải mò ra 100 tên cao cấp người tài. Đây là bực nào khó khăn? Lắc đầu, trong đó một người học sinh ngồi xuống bưng lên chung trà. Khó khăn vậy phải làm. Tầng 2 ngày tu sĩ có thể so với tam giới mạnh hơn nhiều. Nếu không bệ hạ cũng không sẽ gấp gáp như vậy. Cũng vậy, tầng 2 thiên, lúc nào chúng ta có thể đánh lên tầng 2 thiên là tốt. Ngoặc kép, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt chính là nửa tháng. Thế Gian hoàng thành, một chàng thanh thế thật lớn tuyển chọn lúc này bắt đầu. Dẫn được không thiếu thanh niên văn sĩ rối rít chạy tới hoàng thành. Trong đó không thiếu Công Tôn Long như vậy tồn tại. Dĩ nhiên, Khuất Nguyên và Tống Ngọc vậy ở trong đó. Lại không nói hai người kết quả cuối cùng như thế nào. Giờ phút này, cửa Nam Thiên chỗ, đại chiến đã kết thúc. Hết thảy tất cả đều đã khôi phục những ngày qua yên lặng. Thấp cùng nô bộc La Hầu. Thấp cùng nô bộc Hỗn Côn bái kiến chủ nhân. Cơ Huyền trước mặt lại quỳ xuống hai đạo thân ảnh. Đứng lên đi, sau này các ngươi liền ở lại cô bên người nghe lệnh. Phất tay áo, Cơ Huyền nhàn nhạt mở miệng. Trận chiến này đánh vậy kêu là một cái kịch liệt. Không nói nhướng mày nói người và Hỗn Côn tổ sư như thế nào. Liền nói 9 đại pháp chủ cùng La Hầu giữa đại chiến cũng đủ để cho những người dân kia giữa kể. Chuyện cổ tích người nói hơn 7 thiên 7 đêm. Lúc ấy, ở Cơ Huyền bố trí, Minh Hà lão tổ, Thông Thiên giáo chủ cùng những thứ khác vô tuyến hắc bào toàn bị ngăn trở ở thiên môn ra. Thiên môn bên trong chỉ thả tiến vào La Hầu cùng Hỗn Côn. Hai người vừa vào cửa Nam Thiên, chưa tỉnh hồn liền tiến lên đón riêng mình đối thủ. 9 đại pháp chủ mang hạo nhiên chi khí cùng La Hầu ma sát khí mới vừa tiếp xúc liền bắt đầu tàn. Ra vạn trượng ánh sáng trắng, khí thế dùng long trời lở đất hình dung cũng không quá đáng chút nào. Đại chiến bùng nổ, 9 đại pháp chủ biểu hiện các bản lĩnh cao cường, rối rít lấy ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Lý Nhĩ, Khổng Khâu, Trang Chu, Mặc Địch 4 vị, mỗi một cái đều đưa mình thuật pháp phát huy đến cực điểm. Khổng Khâu lại là đem mình vậy bản ngọc sách trực tiếp trở lại đến thứ 30 trang. Học mà không tư thì võng, tư mà không học thì đãi. Cái này 12 chữ hóa thành nho sinh thực lực thật là không nên quá mạnh. Hơn nữa bọn họ còn tổ hợp thành một cái chưa từng thấy qua trận pháp. Không ngừng tản ra hạo nhiên chính khí. Đối với La Hầu áp chế đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Chỉ như vậy, này tiêu người dài, đại danh đỉnh đỉnh La Hầu cuối cùng tại chưa có Cơ Huyền ra tay dưới tình huống ngã xuống cửu cung. Sát trận bên trong, may là như vậy, trận chiến này vậy đánh nửa tháng lâu, đủ thấy La Hầu có cường hãn dường nào. Nếu không phải hạo nhiên chính khí trời xanh đối với ma sát khí có khắc chế. Kết quả cuối cùng là dạng gì thật đúng là không nhất định. Giờ phút này, khoảng cách Cơ Huyền thu phục hai người mới vừa qua không tới 2 giờ. Dạ, chủ nhân, thi lễ sau đó, La Hầu, Hỗn Côn đứng ở Cơ Huyền bên người. Đúng rồi, thiên ngoài cửa tình huống chiến đấu như thế nào? Xoay người, Cơ Huyền nhìn về phía bên người Huyền Vũ. Khải bẩm chủ nhân. Thiên ngoài cửa đại chiến vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Dưới mắt tất cả vô tuyến hắc bào đều đã khốn tại 12 cũng thiên thần sát đại trận bên trong. Huyền Vũ nói thật là nói. Đừng xem hai chỗ chiến trường chỉ có một đạo thiên môn nơi cách. Trên thực tế thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Được, Thông Thiên giáo chủ, Minh Hà lão tổ bọn họ hai cái lưu lại. Còn lại Diệt Nguyên thần, nghĩ ngợi, lại ngẩng đầu. Cơ Huyền nói như vậy, không có biện pháp, ở một đám năm tuyến hắc bào bên trong, cũng chỉ có hai vị có thể miễn cưỡng trở thành hắn nô bộc. Còn như những thứ khác, những cái kia thật đúng là không vào được Cơ Huyền pháp nhãn. Ví dụ như Khổng Tuyên chi lưu, bây giờ chín đại pháp chủ tùy tùy tiện tiện kéo ra ngoài một cái cũng có thể đơn luyện bọn họ. Như vậy còn giữ làm chi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tuiencv.com/sung-nois-ngsi-trom-si-song-tron-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.